bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 231, chương 13, truy tìm hy vọng nơi thượng, cũng không nhắc ngoại giới như thế nào như thế nào. Thời gian đổ về đến ít ngày trước đi. Vương Quân từ hôn mê tỉnh lại, đầu tiên cảm giác đầu tiên đó là lạnh, cực lạnh, lạnh cực. Hơn nữa cả người trên dưới đều tựa như hở ra một dạng, lại phảng phất ở xương bắp thịt lúc này không ngừng có con kiến bò vào bò ra ngoài. Loại cảm giác này thật là khổ sở, để cho người ta muốn dùng dao cắt vào trong thịt không ngừng khuấy một chút mới thoải mái. Thẳng cách thật lâu sau, Vương Quân mới miễn cưỡng đè xuống trên thân thể phần cảm giác này. Ngay sau đó hắn liền phát hiện thân thể hư được lợi hại. Mặc dù cả người trên dưới rất lạnh, nhưng là hắn lại cảm giác thân thể trên da tựa hồ nóng bỏng một mảnh. Hơn nữa thân thể bắp thịt còn vừa kéo vừa kéo, liên ti hào khí lực cũng không có. Này rõ ràng chính là bị bệnh, nóng sốt rồi, cả người suy yếu tới cực điểm bệnh nhân. Ngay tại Vương Quân nhúc nhích sau một lúc, phát ra tiếng vang kinh động người bên cạnh. Không lâu lắm, một cây đuốc sáng lên, Vương Quân chỉ cảm thấy con mắt có chút đâm một cái đau. Một lát sau, hắn mới nhìn thấy bên cạnh mình vây quanh hơn 10 người. Tất cả đều là hắn từ tinh linh tộc trong bộ lạc cứu ra đám người kia. Những người này đều là lo âu vô cùng nhìn hắn. Đúng rồi, lúc ấy trở lại dưới đất hang động sau, phát hiện tộc nhân ta môn toàn bộ đều không thấy. Tâm tình nóng nảy khủng hoảng bên dưới, tâm thần thất thủ, lập tức liền hôn mê đi. Nhưng không biết qua bao lâu, ngay tại Vương Quân nằm ở cỏ khô trong đống âm thầm suy tư điều gì lúc, trong đám người kia đi ra hai cái phụ nữ. Các nàng một người nắm một chén củ mài cháo, liền trong sơn động những tộc nhân kia môn không có mang đi bát đá thạch muỗng. Hơn nữa mọi người mang về những sơn đó dược, liền cho Vương Quân làm một hồi củ mài cháo. Giờ phút này Vương Quân cũng là cực đói rồi, hắn cũng không biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu. Tóm lại thân thể rất xấu, đói bụng cực kỳ. Cho nên này hai chén củ mài cháo đưa tới bên miệng hắn lúc, hắn cũng không chậm trễ, mấy hớp liền đem củ mài cháo cho nuốt vào trong bụng. Nhất thời hắn đã cảm thấy dạ dày phảng phất tự động có sinh mệnh một dạng, bắt đầu kịch liệt ngoại, lại sinh ra vị toan dịch ruột non cái gì. Kia hay bát lớn củ mài cháo ít nhất có 2 cân phân nhiều lượng. Nhưng là mới vừa vào rồi hắn trong dạ dày tựa hồ cũng đã bị tiêu hóa rất nhiều, mới bất quá trong chốc lát, hắn đã cảm thấy thân thể dần dần có khí lực. Không biết thân thể ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phảng phất đã không giống như là loài người. Tân trần đại tạ mau kinh người, hơn nữa tựa hồ liền sức miễn dịch cùng thân thể tố chất cái gì đều tại đề cao. Nếu là người bên cạnh được bây giờ ta bệnh, sợ không sớm đã là bệnh phải chết đi. Giờ phút này Vương Quân mặc dù bệnh lợi hại, lại vừa là nóng sốt, cả người lại vừa là suy yếu cực kỳ, nhưng là không biết tại sao, hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác chính mình trên thân thể tình huống. Đặc biệt là hai bát lớn củ mài cháo vào bụng sau đó. Trong lúc nhất thời cả người trên dưới tựa hồ cũng dần dần có khí lực. Người thường nơi đó khả năng nhanh như vậy khôi phục sức mạnh, đó là bất tử, cũng phải tu dưỡng cái răm 3 tháng thời gian. Như vậy tương đối, giờ phút này thân thể của hắn thật đúng là phảng phất không giống nhân loại một loại. Xem ra nhưng là cùng ta tiến vào cái loại này siêu cấp trạng thái có quan hệ. Trước mắt đến xem, loại này siêu cấp trạng thái tựa hồ chia làm sơ cấp cùng cao cấp 2 loại. Sơ cấp có thể đề cao tốc độ phản ứng, ý thức chiến đấu. Cũng có thể ở đó hào dây giữa biết trước tất cả. Mà cao cấp trạng thái lại có thể vận dụng trên thân thể toàn bộ bắp thịt. Tất cả lực lượng, có thể trong nháy mắt đem tự thân bắp thịt lực lượng bành trướng thập bội trở lên. Đơn giản là so với những thứ kia dị tộc còn phải dị tộc. lại không biết có phải hay không là chỉ có này hai loại trạng thái. Vương Quân ngây ngô ngồi yên ở trên mặt đất thật lâu. Hắn lúc này mới có sức lực từ mặt đất chậm rãi đứng lên. Lập tức liền nhìn chung quanh một chút. Bị hắn từ tinh linh trong bộ lạc cứu ra nhân toàn bộ đều ở nơi này. Nơi này chính là hắn tộc nhân trước sinh tồn dưới đất đại sảnh. Chỉ là giờ phút này trong đại sảnh cũng chỉ có như vậy đinh điểm nhân. Vương Quân nhìn chung quanh những thứ kia quen thuộc cỏ khô chất. Hắn cảm giác mình nước mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Các tộc nhân không biết bị bắt làm tù binh đến rồi nơi nào đi. Không biết bọn họ sinh tử như thế nào. Hơn nữa lâu như vậy không ăn uống. Đoạn đường này bị lỗ về phía sau. Còn có thể còn sống bao nhiêu người. Nghĩ đến chỗ thương tâm. Vương Quân tâm lý thật là dường như muốn vỡ vụn ra. Chung quanh những người đó thấy hắn không nói lời nào. Phảng phất cũng đều công khai cái gì một dạng, trong đó một cái người đàn ông trung niên liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái ni lon đóng gói đạo. Vương Quân, bộ tộc của ngươi mọi người khả năng không phải là bị dị tộc bắt đi. Ngươi trước nhìn một chút những thứ này là cái gì? Nghe vậy Vương Quân sững sờ. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức liền kéo qua một cái ni lon túi chứa hàng nhìn kỹ đứng lên. Càng xem hắn tâm lý càng ngạc nhiên, kinh hỉ, thật lâu sau mới lên tiếng. Đường gluco, nơi nào đến đường gluco? Lúc ấy ta dẫn đội đi ra tìm thức ăn. Toàn bộ điểm tụ tập bên trong đã là một viên thước cũng không có. Đã sớm cùng đường, nếu là thật có đường gluco lời nói, chúng ta nơi nào còn sẽ trải qua nguy hiểm như vậy? Nguyên lai. Làm Vương Quân lúc ấy phún huyết hôn mê sau, còn thừa lại những người này cũng là bàng hoàng không cách nào. Chỉ có thể tạm thời định cư ở cái này trong động đất. Bất quá may mắn cái này động đất thật là cái bí mật. Ở Vương Quân hôn mê 3 ngày 3 đêm chung, mọi người cũng căn bản không yêu cầu rời đi động đất. Nếu là khát tự nhiên có dưới đất nguồn nước, nếu là đói cũng có đủ củ mài lót ra. Ngược lại cũng không lo sẽ bị những thứ kia dị tộc bắt. Mà ở này 3 ngày 3 đêm bên trong, bọn họ tự nhiên muốn lục soát một chút toàn bộ dưới đất trong hang động đồ. Ngoại trừ những thứ kia bát đá thạch muỗng loại, lại cũng không có phát hiện bất kỳ thực dụng vật. Nhưng là trừ những thứ này trở ra, bọn họ lại trong huyệt động phát hiện một ít phi thường đặc biệt đồ vật. Là xô lớn nylon túi chứa hàng. Tất cả đều là đóng gói đường gluco túi nylon. Rất nhiều bên ngoài nhãn hiệu cùng giới thiệu. Tiểu chính là một lớp mỏng manh. Phát hiện như vậy để cho mọi người đơn giản là vừa mừng vừa sợ. Mọi người suy đoán, rất có thể là ngoại giới người nào tới mang đi điểm tụ tập này các tộc nhân. Phải biết ở cái này mặt thế thời đại bên trong, phải tìm được văn minh nhân loại thời kỳ đồ vật cũng không tính khó khăn. Chỉ cần vận khí tốt nhiều chút, ở đó nhiều chút phế tích biên giới thành thị nơi tẫn có thể tìm được. Nhưng là phải tìm được rất nhiều văn minh thời kỳ thức ăn. Loại này độ khó coi như biển rồi đi. Dù sao giờ phút này cách văn minh thời kỳ đã qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm này nên ăn đều đã được ăn. Còn thừa lại không cái ăn vật cũng đều bị chôn ở phế tích sâu bên trong. Ở phế tích bên bờ là tuyệt đối không thể nào tìm được số lớn giống vậy thức ăn. Mà nhiều chút đường gluco túi chứa hàng tồn tại, đã nói sáng tỏ người vừa tới khẳng định không phải là cái gì dị tộc. Một là dị tộc trên căn bản không thể nào biết những thứ này nylon túi chứa hàng bên trong là thức ăn, bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ còn chưa tới bước này. Chỉ có thể cho là đồ trang sức cái gì. Thứ hai dị tộc cũng không khả năng đem các loại đường gluco phân cho hang động nội tộc mọi người ăn. Các dị tộc ăn thịt nhân loại còn có thể. Cho nên như vậy vừa phân tích bên dưới, người tới thân phận liền phi thường biết là đại hình điểm định cư, thậm chí có thể là chính quyền nhân. Chỉ có nắm giữ quân đội, nắm giữ số lớn vũ khí nóng, còn có hoàn chỉnh trật tự nhân loại thế lực tổ chức. mới có thể từ thành phố trong phế tích đào ra số lớn đường gluco cùng khắp thức ăn đến. Cũng mới có thể đem những thức ăn này mang cho các tộc nhân ăn. Còn có khả năng đưa bọn họ cho mang đi, mang về đến do quân đội canh giữ thành phố hoặc là yếu tắc chung đi. Nghĩ đến những thứ này, trong huyệt động tất cả mọi người liền hận không được lập tức đi đến thành phố đó hoặc là yếu tắc chung, có an toàn, có thức ăn, có thể sống được. Đơn giản như vậy, yêu cầu dưới cái nhìn của bọn họ chính là cái gọi là thiên đường a. Bất quá đó là minh bạch những thứ này, cũng đoán được người vừa tới nhất định là có an toàn thành phố hoặc là yếu tắc. Còn có số lớn vũ khí nóng hoặc là quân đội, nếu không là quả quyết không dám ở dị tộc vờn quanh dưới tình huống đào thành phố. Lấy được tương tự với đường gluco như vậy vật liệu, nhưng là đó là nghĩ tới những thứ này, bọn họ cũng không dám dễ dàng rời đi cái huyệt động này. Cạnh không nói, tùy tiện tới một cái dị thú liền có thể đem bọn họ đám người này cho nuốt sống. Hơn nữa vương quân từ tinh linh tộc trong tay cứu tánh mạng bọn họ. Ở dạng này mặt thế giới trong hoàn cảnh, nhân loại giữa hai bên dựa vào, quan hệ so với 2 năm trước được rồi gấp 100.000 lần. Bọn họ cũng đoạn không thể nào ném xuống vương quân một mình chạy thoát thân đi. Giống như này, ở sau 3 ngày 3 đêm, vương quân cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại, cũng để cho một mực lo lắng hắn tất cả mọi người yên lòng. Mà ở cho vương quân đút đồ ăn rồi 2 bát lớn củ mài cháo sau, mọi người lập tức liền không kịp chờ đợi đem các loại ni lon túi chứa hàng chuyện. Còn có mỗi người bọn họ suy đoán nói ra hết, tiếp lấy mọi người liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía vương quân. Chỉ chờ hắn nói ra cái gì mệnh lệnh tới, vương quân trong lòng cũng là chấn kinh đến lợi hại, càng ngẫm nghĩ mọi người suy đoán. Nhìn một chút nữa bốn phía trên cỏ khô căn bản không có một chút đánh nhau hoặc là ô huyết vết tích. Lập tức hắn trong lòng cũng có chút ít nhưng, quả nhiên lại như những người này suy đoán như vậy, mang đi hắn tộc nhân có lẽ cũng không phải là cái gì dị tộc, mà có thể là thành kiến chế quân đội loài người cái gì. Hơn nữa còn thật khả năng như mọi người nói như vậy. Có số lớn vũ khí nóng, có một tòa an toàn thành phố hoặc là sơn trại, thậm chí có thể là chính phủ quân đội cũng có thể. Vương quân tâm lý ngừng thời điểm là nóng bỏng một mảnh. Hắn lúc này liền nói, quả thật như thế, tỉ mỉ nghĩ lại, thật có khả năng là như vậy, nếu là không có số lớn vũ khí nóng, cũng đoạn không thể nào ngăn cản được những thứ kia dị tộc nhiều chút. Nếu còn chưa hoàn chỉnh trật tự, cũng là đoạn không thể nào tổ chức lên quân đội cùng đào thành phố phế tích đến. Cho nên nhất định là có hơn 10.000, thậm chí mấy vạn người tụ tập đại hình điểm tụ tập. Chân chính thành phố A. Như vậy tâm tình kích động một cái hà, vương quân lập tức liền cảm giác thân thể có chút lay động. Lập tức hắn cũng không dám tiếp tục cậy mạnh, chỉ là lập tức ngồi trên mặt đất thở dốc đứng lên. Cách thật lâu sau, hắn rồi mới lên tiếng. Bất quá ta thân thể còn không có khôi phục, các người cũng không đủ vũ khí. Nếu là chúng ta bây giờ liền rời đi đất này động, khả năng vừa ra sẽ gặp bị dị tộc thậm chí dã thú giết chết. Ai, khả năng chúng ta vẫn là phải chờ thêm mấy ngày. Chờ ta thân thể khôi phục một ít sau, sẽ rời đi cái này động đất. Khi đó chúng ta thì có đủ tự vệ năng lực. Đó là gặp tiểu đội dị tộc cũng có thể chạy thoát hoặc là giết chết. Khi đó chúng ta mới có thể đi truy tầm cái kia chính phủ quân đội. Là... Vương quân đã đem cái kia người vừa tới khẳng định thành chính phủ quân đội rồi. Không đơn thuần là hắn, bên cạnh những người đó trong lòng cũng đều là sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sau này cũng là bọn hắn tâm lý lớn nhất niệm tưởng. Nếu người tới thật là chính phủ quân đội, như vậy bọn họ nơi nào còn sẽ sợ những thứ này chính là dựa vào thể xác mạnh mẽ đánh nhau dị tộc. Đây... Bên cạnh những người đó sau khi nghe đều là lộ ra khó mà che giấu thất vọng. Bất quá nghĩ lại cũng lập tức biết, Bây giờ quả thật không phải là cách khai sơn động thời cơ tốt. Bọn họ đám người này an toàn cũng nhờ cậy ở vương quân trên người. Nếu là vương quân có chuyện bất trắc, vậy bọn họ phòng trừng cũng đợi không được quân đội loài người xuất hiện lần nữa nơi này. Sớm khả năng chết đói hoặc là bị dã thú dị tộc ăn hết. Cho nên mọi người cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ là khuyên giải an ủi vương quân nghỉ ngơi cho khỏe. Giống như này, mọi người lại trong huyệt động đợi chân một tuần lễ thời gian. Trong lúc vương quân kinh khủng kia sức khôi phục liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Mỗi ngày ăn ba người phần củ mai, lại thường thường gợi lên quân thể quyền. Thân thể suy yếu ở thứ ba thiên thời cũng đã hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn còn cảm thấy không an toàn. Mỗi ngày đều muốn đi vào đến cái loại này siêu cấp trạng thái mấy phút đồng hồ thời gian. Từ từ hiểu tường tận cái loại này thối lui ra trạng thái cực độ thống khổ. Bất quá ngắn ngủi một tuần lễ thời gian là hắn có thể đủ bình yên tiến vào loại trạng thái kia gần 10 phút chừng. Mặc dù sau chuyện này cũng sẽ cực độ thống khổ, nhưng là lại cũng không lập tức hôn mê, vẫn có thể giữ chút ít khí lực. Hơn nữa cái loại này siêu cấp trạng thái cực độ trở nên cường lực lượng, tốc độ, sức phản ứng, những thứ này hắn cũng thoáng trưởng nắm lại. Giờ phút này hắn rất có tự tin, chỉ cần cho hắn một cái đơn giản vũ khí lạnh, đó là gặp phải 7-8 cái tinh linh tộc nhân. Hắn cũng tuyệt đối có tự tin đưa bọn họ cho một chém một cái sát. Cho đến lúc này, vương quân mới cùng đã sớm chờ đợi được không nhịn được mọi người rời đi sơn động. Chỉ là bên ngoài sơn động sớm đã không có ban đầu vương quân các tộc nhân lúc rời đi vết tích. Dù sao thời gian đã qua 10 ngày tả hữu, hơn nữa những ngày qua vẫn luôn ở hạ tiểu vũ. Toàn bộ trong rừng cây dã thú chạy tới chạy lui. Những dấu vết này là cũng tìm không được nữa nửa điểm. Mọi người lúc rời đi, vì phòng ngừa vạn nhất, còn thừa lại những sơn đó dược cũng đều bị bọn họ cho mang ở trên người. Tất cả đều lưng đeo. Khi bọn hắn cách khai sơn động sau đó, liền đều đưa ánh mắt nhìn về phía vương quân, kỳ vọng vương quân có thể nghĩ ra một cái biện pháp gì đến. Có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp cái kia quân đội loài người cái gì. Nhưng là vương quân đang quan sát qua một lần tình huống chung quanh cùng địa hình sau. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ nhìn về phía mọi người nói. Không có bất kỳ dấu vết. Lại vừa là trong rừng cây. Lại qua thập ngày. Hơn nữa còn một mực hạ tiểu vũ. Nơi nào còn khả năng tìm tới dấu vết gì. Chúng ta hay là tìm một cái khả năng nhất phương hướng một mực truy tìm đi xuống đi. Sau khi nghe, tất cả mọi người là một trận chù trừ. Không lâu lắm, một người thanh niên bỗng nhiên nói. Cách nơi này gần đây địa phương, không phải là có một cái thành trấn sao? Ta trước chỗ điểm định cư bên trong thỉnh thoảng có người chạy nạn tới. Nói là cái kia thành trấn đã bị dã man tộc dị tộc chiếm lĩnh. Có thể hay không quân đội đã công chiếm xong nơi đó. Hơn nữa ở nơi nào moi ra đường gluco cái gì. Bên cạnh lập tức liền có mấy người thanh niên không chấp nhận của hắn lời nói. Một người trong đó nói. Công chiếm cái kia tiểu thành trấn cũng không phải là không thể. Nhưng là lúc ban đầu công chiếm cái kia dã man nhân bộ lạc binh lực cùng vũ khí nóng từ cái gì địa. Phương tới đây. Luôn không khả năng là một người thực lực phi thường cường đại. Cưỡng ép đi hủy diệt xuống đây đi. Kia căn bản không khả năng. Đó là vương quân đại ca biến thành bắp thịt Superman thời điểm không như vậy cường đại. Cho nên ta nghĩ, cái kia quân đội loài người khả năng nhất là từ trong thành phố lớn đi ra. Các người suy nghĩ một chút a. Ban đầu U Linh tai hại bùng nổ sau. Chính quyền tin tức cũng đã đoạn tuyệt. Nhưng là chính quyền còn có nhiều như vậy quân đội bảo vệ. Làm sao có thể nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt đây? Bên cạnh lại có cái người đàn ông trung niên nói. Đúng ta muốn những quân nhân kia nhất định là từ trong thành phố lớn đi ra. Những thứ kia hóa thành phế tích đại thành thị dưới lòng đất. Nói không chừng có cái gì căn cứ quân sự hoặc là sở nghiên cứu cái gì. ngoại quốc những thứ kia trong phim ảnh không đều là như vậy diễn sao? Cho nên ta cảm thấy cho bọn họ nhất định là ở tỉnh thành lớn nhất thành phố đó trong phế tích. Có trật tự chính quyền cơ cấu, có số lượng nhất định quân đội, còn có nhất định số lượng vũ khí nóng. Sau đó ở trong đại thành thị lại đào ra số lớn vũ khí nóng đến. Sau đó trang bị tụ tập tới các tộc nhân, thực lực như vậy không ngừng lăn lộn. Đến cuối cùng tiếp theo xuất hiện một cái tạo dựng lên thành phố. Nhất định là những đại thành thị đó mới có thể. Vương quân trong lòng cũng lẩm bẩm một phen. Xa xa phía kia dã man nhân sơn trại hắn cũng biết là rời đi rừng rậm sau mạnh nhất một cái dị tộc bộ lạc. Nếu muốn đánh hạ ở đâu tới, ít nhất phải trên ngàn người quân đội phối hợp mới được. Hơn nữa còn phải nhất định đủ vũ khí nóng loại. Nếu không quang lấy số người đi chất, mấy vạn người cũng không thể chất đi xuống. Cho nên, cái này có tổ chức, có trật tự quân đội hẳn không thể nào là cái kia tiểu trong thành trấn đi ra. Khả năng lớn nhất thật đúng là như những người này lời muốn nói như vậy. Là tới từ ở không có một người cái gì dị tộc thành phố lớn phế tích. Như thế mới có thể tạo thành nhóm đầu tiên quân đội. Được. Chúng ta liền hướng Bắc Phương đi. Tòa kia đại thành thị ngay tại chúng ta Bắc Phương. Ta nhớ được đường xá. Quả thực không được. Chúng ta liền theo xa lộ tiến tới được rồi. Vương quân cũng không phải là cái gì chần chờ nhân. Một khi quyết tâm, lúc này liền dẫn mọi người hướng rừng rậm Bắc Phương được rồi đi. Một đường đi tới, hắn đối với cái này phụ cận cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Rất là cẩn thận tránh được mấy cái tối cường đại dị tộc bộ lạc. Bất quá gần đã là như vậy. Đang lúc mọi người sau khi xuất phát ngày thứ hai cũng gặp phải một trận đại nguy hiểm. Đó là bốn con to lớn có cao hơn ba thước thực nhân ma săn thú đội. Trong đó ba cái thân hình nhỏ bé thực nhân ma nắm cự đại mộc đầu gậy gộc. Mà còn thừa lại cái kia thực nhân ma là nắm một thanh khổng lồ thanh đồng cự phủ. Nhìn thanh đồng cự phủ dạng thức rõ ràng là dã man nhân thích nhất sử dụng cự phủ. Nhưng không biết này thực nhân ma là từ nơi nào chiếm được rồi. Rất có thể ngược lại là thực nhân ma tiêu diệt dã man nhân sau. Từ dã man nhân trong tay chiếm được vũ khí, thực nhân ma thân cao đều tại 3 mét trở lên. Cả người đều là cái loại này thịt béo bọc lại. Dĩ nhiên, thịt béo bên trong tất cả đều là từng cục kiện tử thịt. Nếu không thì không thể nào chống đỡ vậy ít nhất nặng mấy trăm cây di thân hình khổng lồ. Từ trên thể hình nhìn, ngược lại là cùng một đảo quốc đô vật vận động viên rất là tương tự. Này thực nhân ma khí lực cực lớn. Vương quân cũng đã từng thấy qua một cái thực nhân ma toàn lực bùng nổ hà. Đem một con trùm linh cơ nhiều thú cho xé vì lưỡng đoạn. Phải biết này khắc đa thú rất giống lúc trước một cái game online trong World of Warcraft cái loại. Này khắc đa thú A, ước chừng dài hơn 8 mét, cao hơn 6 mét thân thể. Thật là phảng phất một tòa tiểu núi thịt một dạng mặc dù trong ngày thường chỉ ăn thảo. Nhưng là một khi gặp được uy hiếp, đơn giản là so với nổi điên con voi càng đáng sợ hơn. Mà đương thời vương quân thấy cái kia thực nhân ma, liền miễn cưỡng đem này khắc đa thú cho xé thành rồi lưỡng đoạn. Làm vương quân đám người gặp được cái này thực nhân môn săn thú đội sau. Vương quân trước tiên liền làm cho tất cả mọi người nằm ở bãi cỏ chung. Lại cách mười mấy cây đại thụ, những thứ này thực nhân ma cũng không có tinh linh tộc cái loại này bén nhạy khứu giác. Cho nên vương quân đoán chừng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng là hắn cái ý nghĩ này vẫn chưa hết tất. Bỗng nhiên theo số đông nhân sau lưng truyền tới một cái trận cha cha âm thanh. Chẳng biết lúc nào, ở sau lưng mọi người một khối đất trống nơi, xuất hiện mấy con cự chuột lớn. Không, thực ra cũng không phải con chuột. Bởi vì những con chuột này đều có phảng phất con vịt một loại chân màng. Là có thể trong nước bắt cá to lớn sinh vật, cũng là động đất sau xuất hiện đại tân sinh sinh vật. Ước chừng có dài 1 mét, Đây là vương quân dĩ vãng săn thú đội lúc thích nhất săn thú một loại dã thú. Nhưng là giờ phút này lại xuất hiện ở mọi người sau đó. Quả nhiên, ngay tại vương quân tâm lý âm thầm kêu hỏng bét lúc, kia bốn con thực nhân ma đã phát hiện những cự thử đó động tĩnh. Bọn họ nhất thời lộ ra một loại vui mừng. Tất cả đều huyên thuyên đối thoại mấy tiếng. Đón lấy, cái kia sách thanh đồng cự phủ thực nhân ma đối với thẳng hướng cự thử đi đi. Mà còn thừa lại ba cái thực nhân ma là lùn thân thể hướng hai bên bao vây đi. Như vậy thứ nhất, vương quân đám người liền thấy cái kia sách thanh đồng cự phủ thực nhân ma càng ngày càng đến gần. Nhiều nhất hơn 10 giây sau, bọn họ liền đem bảo lộ thân hình ra tới. Nguy cơ, nghìn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.